Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, trái tim hứa. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực hai gò má, Đoàn Sơn, Hàn gia, phòng ngủ, lúc này Hàn Tu Đức cùng Phương Hoa cũng là vừa vặn kết thúc một trận kích giao chiến. Hai người đều không đến mảnh vải nằm tại trên giường. Phương Hoa còn ngồi chồm hổm tại Hàn Tu Đức hai sao chân ở giữa. Bởi vì trong miệng tràn đầy đồ vật, cho nên đem miệng đều nhét phình lên. Bởi vì vừa mới thiếp thân giao lưu, hao phí Hàn Tu Đức không ít tinh lực cùng thể lực. Đến mức, hiện tại Hàn Tu Đức lộ ra có chút rã rời, sắc mặt trắng bệch, mà Phương Hoa lại càng lộ ra tươi cười rạng rỡ, thần thái phi dương. Tại Hàn Tu Đức làm dịu, toàn thân trên dưới đều tản mát ra vũ sao mị rung động lòng người dụ hoặc khí tức. Phương Hoa vung lên tán loạn mái tóc, vừa muốn đem miệng bên trong đồ vật nuốt vào trong bụng lúc. Tiếng đập cửa vang lên, trong nhà bảo mẫu, vừa thấy được Phương Hoa cùng Hàn Tu Đức. Tại đại ban ngày thời điểm liền tiến vào phòng ngủ, khẳng định biết hai người này tại làm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Là tuyệt đối không có khả năng đến gõ cửa. Phương Hoa không cần nghĩ, liền biết gõ cửa người nhất định là Trình Điệp y cái kia tiểu trong suốt, mà lại tiếng đập cửa còn lộ ra vô cùng cuống cuồng, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng, rất nhiều không mở cửa, vẫn đem cửa đập xuống xu thế. Phương Hoa bất đắc dĩ lắc xuống đầu, vội vàng mặc xong quần áo, mơ hồ không rõ hướng về phía Hàn Tu Đức nói một câu. Đợi chút nữa một người một nửa, ta tuyệt sẽ không nuốt riêng, ngươi chờ ta. Hàn Tu Đức đắng chát cười một tiếng. Phương Hoa đem phòng ngủ kéo ra một cái khe hở. Quả không phải vậy, đứng tại ngoài phòng ngủ người chính là Trình Điệp Y. Trước mắt Trình Điệp Y nhỏ nhắn xinh xắn ngây ngô, còn không có hoàn toàn trưởng thành trên thân thể, mặc một bộ màu nâu sẫm ngang gối váy đầm, thon dài mảnh mai bắp chân bao vây lấy màu trắng thuần cotton tất chân. Trên chân thì là màu nâu giày cao gót, cùng ngày hôm qua cái quê mùa cùi bắp nông thôn nữ hài so sánh, quả thực tưởng như hai người. Tóc cũng tại Phương Hoa theo đề nghị, cố ý làm thành dài, đen thẳng kiểu dáng. Lọn tóc thoáng có chút quan xoắn, làm nổi bật lên nàng một trương nước trong da phù dung trắng nõn xinh đẹp sau mặt. Lúc này trên mặt nàng treo đầy kích động biểu lộ, đứng trên mặt đất, nhẹ sau đầy đủ chuyển cái thân thể, tràn đầy chờ mong hỏi, dì nhỏ, hiện tại ta, xem được không? Một cái khác dì nhỏ nhìn thấy ta, có thể hay không rất kinh ngạc. Ta là thật theo một cái con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng. Phương Hoa bất đắc dĩ ngậm miệng cười một tiếng. Nguyên lai Trình Điệp Y gõ cửa nguyên nhân chính là vì việc này. Xem được không? Trình Điệp Y giống đứa bé giống như không buông tha truy vấn. Trình Điệp Y nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thất thanh nói. Dì nhỏ, ngươi có phải hay không phát sốt? Ngươi mặt làm sao lại hồng như vậy nha? Phương Hoa kém chút bị Trình Điệp Y tức chết. Đứa nhỏ này thật là đơn thuần tiểu trong suốt a. Không nhìn thấy chính mình chính tóc tai bù xù, trong mắt hiển hiện ra nước nhuận lộng lẫy sao? Liền da thịt đều nổi lên tia tia đỏ ửng. Đây là phát sốt sinh bệnh triệu chứng sao? Đứa nhỏ này có phải hay không ngốc a? Hiện tại Phương Viện không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng chỉ cần một cái miệng, ngậm sao tại miệng bên trong đồ vật liền sẽ theo cổ họng chảy vào trong bụng. Cho nên Phương Hoa chỉ là lần nữa gật đầu, dùng giọng mũi lại nhẹ nhàng phát ra, một tiếng. Ai nha, dì nhỏ, ngươi đừng dọa ta à, sinh bệnh liền nên đi xem thầy thuốc, che trong chăn ngủ là không biết tốt. Sẽ chỉ đem bệnh tình kéo nghiêm trọng. Trình Điệp Y ôm đồm lấy Phương Hoa tay, muốn đem Phương Hoa kéo tới tiểu khu khám bệnh xem bệnh. trong miệng đi rồi oán giận. Ngươi nhìn ngươi ngay cả lời đều nói không nên lời. Khẳng định là bệnh đến rất nghiêm trọng. Ngươi không thể giấu bệnh sợ thầy a. Phương Hoa rốt cục nhịn không được cười điểm. Phốc, một tiếng, cười ra tiếng, mà trong mồm đồ vật. Cũng tại lúc này, phun sao nôn tại trên mặt đất. Ai nha, gì nhỏ, ngươi sao có thể tùy chỗ loạn nôn đàm đâu. Ta đều nói ngươi sinh bệnh, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy đàm đâu. Đi nhanh lên, xem bệnh đi. Trình Điệp y dắt lấy Phương Hoa tay, muốn đem Phương Hoa kéo đi. Phương Hoa mặt đen lại, quả là nhanh muốn bị Trình Điệp y cái này tiểu trong suốt cho tức hộc máu. Tránh thoát Trình Điệp y tay, Phương Hoa xinh đẹp cười nói, ta không sao, ta hiện tại rất tốt a. Ngươi mới sinh bệnh đâu, hơn nữa còn bệnh không nhẹ đây. A, Trình Điệp y không hiểu nhìn qua Phương Hoa, nửa tin nửa ngờ đáp lại nói, gì nhỏ, ngươi thật không có sự tình. Đương nhiên không có việc gì. Phương Hoa chững chạc đàng hoàng nhắc nhở nói. Trình Điệp y vỗ ngực một cái, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng gì nhỏ sinh bệnh. Đại tỷ cũng thật sự là, Tiểu Điệp đứa nhỏ này đều lớn như vậy người, thế mà liền chuyện nam nữ cũng đều không hiểu, cũng không biết đại tỷ là làm sao giáo dục đứa nhỏ này. Phương Hoa trong lòng âm thầm oán giận tại nông thôn đại tỷ không có giáo dục tốt Trình Điệp y. Trình Điệp y nhìn một chút mặt đất, nàng cái gọi là đàm, tranh thủ thời gian móc ra khăn giấy đi lau. Nàng đột nhiên nhíu lại mũi ngọc, nghi ngờ nói, gì nhỏ, ngươi phun ra đồ vật giống như không phải đàm a, tựa hồ còn có một cỗ là lạ mùi vị. Phương Hoa trong miệng lại cười khanh khách nói, Tiểu Điệp nha, ngươi giao du bạn trai sao? Trình Điệp y đem đất phía trên đàm lau sạch sẽ, đem khăn giấy ném vào thùng rác về sau, mới một mặt hồn nhiên cười nói, không có a, mẹ ta nói thiếu nữ vị thành niên không thể nói chuyện yêu đương, tuy nhiên ta mỗi ngày đều có thể thu đến nam sinh lễ vật cùng thổ lộ tin, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Ta không thích bọn họ loại kia giả gái cùng bạo lực cuồng. Người ưa thích cái gì dạng nam sinh? Phương Hoa ra vẻ bát quái cười hỏi. Trình Điệp y đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói. Ai nha, gì nhỏ ngươi lại giễu cợt ta. Vậy ngươi có thích hay không Diệp tiên sinh như thế nam sinh? Diệp tiên sinh dài đến rất đẹp trai, cũng rất anh tuấn uy vũ. Nam nhân vị mười phần a, có muốn hay không ta đem hắn giới thiệu cho ngươi? Phương Hoa thăm dò tính hỏi. Dì nhỏ, ta đi xuống trước, ngươi nhanh điểm chuẩn bị a, chúng ta còn muốn đi gặp một cái khác dì nhỏ đâu. Ta nghe nói nàng đều sinh nữ nhi á. Trình Điệp y một mặt ửng đỏ, tranh thủ thời gian kiếm cớ vội vàng chạy xuống lầu dưới. Đứng tại cửa ra vào Phương Hoa, đẹp mắt mắt phượng bên trong toát ra một vệt phức tạp quang mang, tự lẩm bẩm, Diệp tiên sinh a, xem ra người thật đúng là diễm sao phúc không cạn, liền cháu gái ta đều đối ngươi trái tim ám hứa nha. Dạng này cũng tốt, mọi người theo như nhu cầu, chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút nhi tâm, chấm ngoặc kép cùng Nhan Như Tuyết đàm phán không thành về sau. Một đường lên, Diệp Thiên liền rốt cuộc không có nói một câu. Hai người lúc này đã trở lại Khuynh Thành cao ốc gara tầng ngầm. Diệp Thiên vốn là gọi Nhan Như Tuyết xuống xe, để Nhan Như Tuyết chờ hắn ở bên ngoài, mà Nhan Như Tuyết phải muốn đi trong gara nhìn xem. Buổi sáng, Nhan Hoa Long bị người xé thành mảnh nhỏ, thảm chết ở chỗ này. Cho tới bây giờ, trong không khí mơ hồ còn phiêu tán nhấp nhô mùi máu tươi. Nhan Hoa Long xe đã bị cảnh sát lái đi. Tại Nhan Hoa Long đỗ xe chỗ đậu phía trên, còn lờ mờ có thể trông thấy ảm đạm vết máu. Đây là cha ta cha máu. đây là cha ta cha máu, nhàn như tuyết giống như là bên trong ma giống như, thon thon tay ngọc khẽ vuốt tại rét lạnh mặt đất, trong miệng vẫn tự mình lẩm bẩm. Đứng ở một bên Diệp Thiên, sắc mặt có chút phức tạp, mấy phút đồng hồ sau, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhàn như tuyết thất hồn lạc phách đứng người lên. Bởi vì vài phút duy trì không nhúc nhích tí nào ngồi xổm tư thế, làm cho nhan như tuyết thân thể cũng còn không có đứng vững, thì nhất thời thấy hoa mắt, thân hình không tự chủ được hướng về phía trước một nghiêng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.